Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi mổ bụng ra, quả thực là cái dạ con đã bị bầm dập, nứt ở một góc. Chiếc đầu của đứa trẻ mặt to tai lớn, sưng tím bầm, cái lưỡi thì thè ra đen nhẹm, mang cái nét mặt của một người bị siết cổ, bị treo cổ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ giải phẫu, cắt bỏ cái dạ con bị rách, người y sĩ để tụi tôi đóng bụng lại về trước. Chán nản, mệt mỏi cùng cực, tôi rời phòng mổ để trở về, để người đàn em chăm sóc lại đứa bé. Anh chịu khó khâu lại cái đầu cho chú bé vào thân của nó trước khi đem xuống nhà xác nhé. Để làm chi vậy hả anh? Tôi không muốn nó thành ma không đầu. Quê hương mình đã nhiều ma không có nguyên vẹn, hình hài quá rồi. Và lại đó là bổn phận của tụi mình. Mình đã học và sống trên thân xác người chết và người sống. Tôi mang máng nhận thấy giọng của mình đã có phần hơi mất bình tĩnh. Về phòng, ngả người xuống, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một mùi hôi tanh nồng nặc đã đánh thức tôi dậy. Buồn nôn, lợm giọng, tiếng mấy tờ giấy xoan xoạt ở trên mặt sàn xi măng, lao sao, đùa nghịch. Tôi mở mắt, kéo cái gối kê cao đầu của mình lên, nhìn ra ngoài hành lang. Hai tờ giấy đang lê lết ở trên sàn, so le. Tôi dụi mắt, ngẩn người. Dường như có một người vô hình nào đó đang đứng trên hai tờ giấy tiền vàng mã. Chắc là một đứa trẻ. Một đứa trẻ tinh nghịch, đang trượt giấy chơi. Hay là đang cố ý trêu chọc phá giấc ngủ của tôi. Tôi nằm yên nhìn hai tờ giấy đang nô đùa ở trên mặt sàn. Có tiếng động ở dưới cầu thang. Hai tờ giấy chạy xoạch xoạc, rồi nhấc bổng lên, bay vút qua ngoài cửa sổ rơi xuống dưới sân. Tôi lại nhớ đến người sản phụ đẻ ngược. Không chắc gì bà ta đã chống cự nổi lại tử thần. Một vụ mổ khó khăn, lâu dài, mà người đàn bà như ngọn đèn cạn dầu trước gió. Mấy tên đàn em chắc bận rộn ở phòng sinh, chưa thấy về phòng nghỉ. Có tiếng điện thoại reo vang. Tôi chán trường, nhấc ống nghe lên áp vào tai. Alo, nội chú trực đây. Ông thầy xuống trại tụi này đi, có cái này hay lắm. Ôi, tội quá, người đẹp ơi, xin cho 2 chữ bình an đi. Ông thầy, có chuyện lạ ở trong nhà xác. Ờ, chuyện gì vậy? Ông thầy xuống đây rồi sẽ biết. Tôi đặt ống điện thoại xuống, khoác vội chiếc áo choàng trắng lên trên người. Bỗng dưng liên tưởng tới hai tờ giấy vàng mã quay cuồng, vần vũ trong cái tiếng điệu nhạc ma quái. Trại bệnh của người nữ hộ sinh vừa gọi tôi nằm sát với khu nhà xác. Đi qua khoảng sân rộng, lập lòe vài ánh nến, ánh nhang đang cúng cô hồn, mấy cái kẹo rẻ tiền, mấy cái bánh ngọt, sấp áo giấy, sấp tờ tiền âm phủ. 2 tờ giấy ở trên sân, hằn lõm sâu, giấu 2 dấu chân trẻ nhỏ, đang nằm bất động. Gần tới trại bệnh viện của người nữ hộ sinh mới gọi tôi, lố nhố đám đông bệnh nhân trước phòng trực, bàn tán. Đám đông thấy tôi tiến tới thì vỡ ra nhường lối, người nữ hộ sinh nói trong hơi thở. Có tiếng khóc trong nhà xác đấy ông thầy ạ. Tôi cố tình làm tỉnh. Nhà xác nào mà chẳng có ma. Chính tai cô nghe chứ. Mấy bà bệnh nghe thấy trước đến báo cho tôi. Tôi cũng nghe thấy. Tôi đưa ánh mắt để tra vấn đám đông. Những con mắt xúc động thực sự. Có những con mắt khiếp đảm. Nhìn về phía nhà xác. Thấp thoáng cái ánh đèn lù mù. Sau cái hàng cây dâm bụt kia. Tiếng khóc trẻ con có phải không? Sao ông thầy biết? Người nữ hộ sinh nhìn tôi kinh ngạc, khuôn mặt thì ngái ngủ. Đàn bà con gái đẹp nhất là lúc nửa khuya về sáng, lúc không có trang điểm, pha một chút ngái ngủ đầy gợi tình. Có một đứa trẻ mới lên phòng tôi đánh thức tôi dậy đấy. Ờ, thật không hả ông thầy? Ngay lúc đó thì một giọng nói hốt hoảng. Có tiếng khóc kìa. Tôi nhào ra bên ngoài, tất cả mọi người nín thở. Tôi nghe thấy tim của mình đổ hồi. Tiếng khóc trẻ thơ ngằn ngặt, tiếng khóc ngột ngạt, tiếng khóc đang cầu cứu. Cô gọi y công mở khóa nhà xác cho tôi gấp. Tôi phóng tới nhà xác, tiếng khóc bỗng im bặt. Dù sao tôi vẫn tin là mình đã nghe thấy những gì mà mình đã vừa trải qua. Nghe thấy rõ mồn một tiếng khóc của đứa trẻ. Đứa trẻ đẻ ngược, đầu đã bị cắt lìa ra khỏi cổ. Chắc chắn nó không khóc được, nó chưa chào đời. Chắc chắn nó chưa thể đứng ở trên 2 tờ giấy tiền mà lết đi như vậy được. Người y công đôi mắt tỉnh ngủ chuyên nghiệp, tay cầm sâu chìa khóa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net